Tử thần, âm dương nghiện, chương 571, dẫn sói vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự dưng lại dẫn sói vào nhà à? À, tức chết ta thôi. Chu Tiểu Tiểu rời khỏi bảo khố của thương hội ngốc có tiền, lao thẳng theo hướng các thiên can thánh đồ đang rời khỏi thành. Sau khi đuổi theo hơn nửa quãng đường, xác nhận những gì nhóm cung phụng báo lại là không sai, liền ngửa mặt lên trời thở dài, vẻ mặt đau đến không muốn sống. Ngược lại, nhóm thiên can thánh đồ ai nấy đều mang theo bộ dạng hài lòng rời đi. Hiển nhiên tất cả mọi người đều có những thu hoạch của riêng mình. Chu Tiểu Tiểu đau khổ tuyệt đối là có đạo lý. Nhóm thiên can thánh đồ sau khi thăm viếng bảo khố, mặc dù không thể nói là cướp sạch nhưng càn quét cũng chẳng thua bọn cướp cạn. Quý giá nhất là hai kiện thần khí và 6 miếng thiên chi ngọc, chưa kể đến thiên cơ nhãn vô giá mà thiên cơ đã lấy đi. Thiên cơ nhãn là vật mà mười mấy đời thiên cơ đã vất vả tìm kiếm nhưng không có, từ đó có thể thấy nó chân quý tới mức nào. Không chỉ dừng lại đó, các thiên can thánh đồ sau khi mở ra tất cả những dương hòm trong bảo khố, liền rất nhiệt tình, siêu tầm những thứ hữu dụng cho mình. Lam Bảo Nhi thì lấy đi Hải Lam Chi Mê Bảo Thạch có thể giúp nàng đề cao việc hấp thu ma lực quý thủy. Đỗ Minh lại phủ lên bên ngoài thánh diễm giáp bộ thủy vận chiến y. Cũng là một trong những thiên tài địa bảo khó tìm. Nói tóm lại, mỗi người đều tìm cho mình được vài ba món ưng ý. Trong bảo khố của thương hội ngốc có tiền hiện tại, số lượng vật phẩm đã vơi đi mất 1/3, mà số còn lại cũng chủ yếu toàn là sách và vài những thứ linh tinh. Cơ Động coi như là ngoại lệ. Hắn không lấy bất cứ món vũ khí ma lực nào, chủ yếu là bởi không có gì thích hợp với hắn. Thế nhưng chớ vội cho là hắn có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này mà sai lầm, bởi dù sao hắn cũng là người thừa kế vị trí hội trưởng của thương hội. Tuy Cơ Động không lấy những thứ đó nhưng lại đặc biệt tìm được một nhóm quyển trục trong một cái dương, ước chừng khoảng 3-40 quyển trục gì đó. Hắn thậm chí cũng không thèm tìm hiểu những quyển trục ấy có tác dụng gì, chỉ trực tiếp ném luôn vào trong Chu Tước Thủ Trạc. Mập Mạp tuy có ý định ngăn cản nhưng cũng đã muộn, đành nghiến răng nhịn đau. Trơ mắt nhìn Cơ Động. Thật vất vả mới kéo được đám tổ tông đó rời khỏi bảo khố. Mập Mạp cứ đinh ninh là họ sẽ bỏ đi. Nào ngờ Cơ Động lại mở miệng nói rất tự nhiên. Mới vừa rồi Chu hội trưởng không phải nói là ngoài bảo khố còn có rất nhiều đồ tốt khác nữa hay sao? Nghe nói là khải giáp cấp bậc thứ thần khí gì đó. Nếu Chu hội trưởng khách khí như vậy, chúng ta cũng đừng ngượng ngùng. Mọi người cứ tuyển lựa thứ gì đó tốt cho mình đi. Cố gắng lựa đồ tốt kẻo lại phụ lòng Chu hội trưởng. Chu Tiểu Tiểu lại một lần nữa đành trợn mắt nhìn bọn họ vơ vét lần thứ hai. Không có khải giáp ư, không sao cả, ta đổi thành trang bị. Không chỉ là áo giáp ma lực, ngay cả vũ khí cũng được bọn họ tận tình tuyển lựa cho đủ bộ. Cho dù là thứ gánh nhỏ như độn giáp cũng hào hào lựa chọn cho kỹ càng. Khi xác định được khải giáp ma lực đó chính là thứ tốt nhất cho mình thì mới thỏa mãn ngừng tay và nức nở khen Chu bé nhỏ bác ái vô song. Ngoại trừ thần hỏa thánh vương khải của Cơ Động, vĩnh hằng chi khải của Trần Tư Tuyền. Và A Kim có thói quen mặc bộ giáp vàng của mình thì cơ hồ tất cả mọi người đều được trang bị tận răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ dừng lại tại đó, bọn họ còn thuận tay cầm theo mỗi người một lượng lớn đồng trúc ma thú tinh hạch và một vài đồ vật có liên quan đến hắc ám tinh nghiện. Số lượng bảo khí mà bọn họ cầm đi nhiều đến mức Chu Tiểu Tiểu căn bản không cách nào thống kê nổi. Mãi cho đến khi Chu Tiểu Tiểu phải bấm bụng năn nỉ Cơ Động bỏ qua cho thương hội, thì các thiên can thánh đồ lúc này mới dừng tay vơ vét. Chờ đến lúc bọn hắn đi ra, ai nấy đều hiện rõ nét hài lòng trên mặt. Thật ra thì Cơ Động cũng không tính toán làm ác như vậy, nhưng khi đi vào trong bảo khố, trước sau gặp phải hai lần ngăn trở mà đến bàn tử cũng không có biện pháp nào, hắn liền tin rằng điều này hiển nhiên là muốn thị uy với bọn hắn. Nội bộ thương hội ngốc có tiền thâm sâu như vậy, Cơ Động thì có được xem là cái gì chứ? Hừ, nhẹ nhàng lại không muốn, các người không phải là muốn thị uy sao, muốn chúng ta phải lao lực khi tiến vào bảo khố sao? Được rồi. Đã vậy bọn ta cũng không hề khách khí. Riêng về lời dặn dò nhớ trả lại bảo vật cho thương hội sau này thì các ngươi cứ chờ đó. Còn chờ mất bao lâu thì Cơ Động cũng chưa nghĩ ra. Có lẽ vĩnh viễn cũng không chừng. Nhìn thẳng vào khuôn mặt béo nung núc của bản tử đang không ngừng co quắp, Cơ Động vỗ vỗ vào bả vai đầy đặn của hắn và nói. Tốt lắm bản tử, Ngươi phải biết rằng mặc dù chúng ta cầm đi vài thứ của thương hội, nhưng công việc kế tiếp của bọn ta rất cần đến những thứ này. Sử dụng chúng chính là ý tứ từ nay về sau. Chúng ta và thương hội ngốc có tiền sẽ cùng sóng vai chiến đấu. Phần chiến công này, con dân trên đại lục sẽ không bao giờ quên. Lần này tới đây, chúng ta rất cảm tạ thương hội ngốc có tiền đã thịnh tình khoản đãi. Chúng ta sẽ hết sức mình để không phụ lòng thương hội. Công tác chuẩn bị cho thánh chiến của đại lục cần phải dựa rất nhiều vào các ngươi. Thương hội ngốc có tiền có nhiều chí tôn cường giả như vậy, chờ cho đến khi thánh chiến nổ ra, mong rằng các ngươi sẽ vì đại lục mà ra sức, đoàn kết với mọi người. Như thế đại lục mới nhanh chóng đạt được thắng lợi cuối cùng, đúng không? Tốt lắm, chúng ta không quấy rầy Chu hội trưởng nữa. Đi thôi, vừa nói xong, Cơ Động dẫn đầu triệu hồi ra đại diễn Thánh Hỏa Long, cùng Trần Tư Tuyền phóng người lên, lần lượt đứng trên đầu Mao Đài và Ngũ Lương Dịch. Những thiên can thánh đồ khác cũng triệu hồi ra tọa kỵ của mình. Nhóm Cự Long một lần nữa tạo nên rung động mãnh liệt cho Kim Thành, bay vút lên không trung. Chu Tiểu Tiểu đưa mắt nhìn nhóm Ôn Thần rời đi, tâm trạng nhất thời không kiềm chế được mà buông lỏng cơ mặt. Cơ Động không thể thấy được vẻ đau lòng trên mặt hắn lúc này thế nhưng đã biến mất hoàn toàn. Chu Mập trịnh trọng hướng theo nhóm người Cơ Động vừa ly khai, chậm rãi khom người thi lễ thật sâu, lẩm bẩm nói. Cơ Động, vấn đề an nguy của đại lục phải trông cậy vào các ngươi. Thương hội chúng ta mặc dù giao ra không ít nhưng dù sao đó cũng chỉ là ngoại vật. Trong khi đó các ngươi lại tình nguyện giao ra tính mạng của mình. Các ngươi mới đúng là người đáng để tôn kính, ta tin tưởng hành động trảm thù này nhất định sẽ thành công. Thì ra vẻ đau lòng của hắn lúc trước tất cả đều là giả vờ. Nhóm thiên can thánh đồ mặc dù lấy đi không ít đồ vật, nhưng bấy nhiêu đó còn chưa đủ làm thương hội ngốc có tiền lung lay. Hơn nữa những thứ chân bảo đó đều nằm trong kế hoạch mà bàn tử và thương hội ngốc có tiền đã thương nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước, sau khi hắn chỉnh đốn lại thương hội, liền cùng tất cả các trưởng lão mở hội nghị. Điều khiến Chu Tiểu Tiểu giật mình chính là sự ủng hộ tuyệt đối của hội nghị trưởng lão đối với nhóm thiên can thánh đồ. Họ thông qua vô điều kiện mọi yêu sách mà bàn tử đưa ra. Cơ Động hoàn thành 3 lần khảo hạch có thể nói là 3 lần khảo hạch gian nan nhất trong lịch sử thương hội ngốc có tiền khi tìm kiếm hội trưởng. Có thể nói là chưa từng có ai như hắn, trước cũng không mà sau này cũng không. Đồng thời bọn họ cũng tin tưởng Cơ Động sẽ trở thành vị hội trưởng mạnh mẽ nhất trong lịch sử của thương hội ngốc có tiền. So với người sáng lập thương hội cũng chỉ có hơn chứ không kém. Giờ đây, còn có cái gì trọng yếu hơn việc bảo vệ tính mạng vị hội trưởng của họ trong thánh chiến? Chỉ cần Cơ Động có thể còn sống trở về, hắn lập tức thuận lợi trở thành hội trưởng thương hội. Như vậy dù có phải tốn tài phú gấp 10 lần đi nữa, thương hội ngốc có tiền vẫn có thể dễ dàng kiếm lại. Huống chi, thương nhân mặc dù nặng lợi nhưng lại càng là thương nhân thông minh thì càng biết phân biệt nặng nhẹ. Đối phó với hắc ám ngũ hành đại lục đó mới là chuyện trọng yếu nhất của cả quang minh ngũ hành đại lục hiện nay. Dĩ nhiên thương hội ngốc có tiền giao ra tài phú như vậy cũng không hề uổng phí. Nhóm thiên can thánh đồ vừa rời đi không lâu, thương hội ngốc có tiền đã nhanh chóng tuyên bố ra ngoài tin tức mình toàn lực ủng hộ các thiên can thánh đồ. Hơn nữa còn tuyên cáo thiên hạ chuyện Cơ Động trở thành người kế nhiệm chức vị hội trưởng thương hội kế tiếp. Trong nhất thời đã làm uy thế của thương hội ngốc có tiền trở nên có 102, cho dù các thương hội còn lại có lập thành liên minh cũng không thể so sánh được. Lần tuyên cáo này tạo nên sóng gió không khác gì so với lúc Cơ Động công khai ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp, hiệu quả tuyên truyền so với tưởng tượng của Chu Tiểu Tiểu còn tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Dĩ nhiên đó không phải là chuyện mà Cơ Động quan tâm đến. Sau khi rời khỏi Kim Thành, nơi đến tiếp theo đã được Cơ Động xác định từ trước. Đó chính là Tam Hợp Sơn Mạch nơi Long tộc tụ cư. Đây cũng không phải là vì bọn hắn đã rời khỏi Long Cốc một thời gian, giờ phải quay về một chút. Đồng thời cũng không phải là vì Long Cốc rất thích hợp cho bọn hắn tu luyện. Sau khi lấy được Thiên Chi Ngọc và các loại vũ khí ma lực, nhóm Thiên Can Thánh Đồ cần tu chỉnh lại một thời gian. Kế hoạch trảm thủ của Cơ Động mặc dù kinh người nhưng hắn tuyệt sẽ không hành động lỗ mãng, lập tức mang theo Thiên Can Thánh Đồ đi chém giết. Muốn đốn củi không nên tiếc công mài dao, mọi sự phải được chuẩn bị đầy đủ. Thế nhưng lúc này đại đa số các thiên can thánh đồ cũng không hề bận tâm tại sao lại đi Long Cốc, bởi bọn họ đang vô cùng bận rộn. Họ còn phải lo trang bị cho tọa kỵ đồng bạn của mình. Các thánh đồ cũng không chỉ tìm riêng cho mình một bộ vũ khí ma lực đơn giản như vậy. Trong ngoại khố của thương hội ngốc có tiền có thể nói là thứ gì cũng có. Bọn họ tự nhiên sẽ không quên tìm cho tọa kỵ của mình vũ khí ma lực tương ứng. Long yên, hộ giáp, vũ khí công kích tầm xa. Hầu như chẳng thiếu thứ gì. Hiện tại bay khỏi Kim Thành, tất nhiên là các thánh đồ muốn trang bị cho tọa kỵ mình trước tiên. Thiên Cơ lại không làm những chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Thiên Ý bằng vào uy lực của thần khí để đột phá cửu quan cũng đủ để lựa một bộ trang bị cho thập giai kim cương long của Thiên Cơ. Lúc này Thiên Cơ đang ngồi ngay ngắn trên cự long, nhắm chặt hai mắt lại. Cho đến hiện tại, hắn vẫn chưa hấp thu hoàn toàn Thiên Cơ nhãn, vẫn đang bị vây trong một trạng thái kỳ dị. Cơ động để cho đại diễn thánh hỏa long bay bên cạnh kim cương long, tùy thời chú ý đến tình huống của Thiên Cơ. Mặc dù có thập giai kim cương long bảo vệ cho Thiên Cơ nhưng cơ động vẫn cẩn thận thủ hộ bên cạnh hắn. Cơ động mơ hồ cảm giác được Thiên Cơ hấp thu Thiên Cơ nhãn không quá thuận lợi, không như hắc ám Thiên Cơ có mối quan hệ trực tiếp với Thiên Cơ nhãn. Linh hồn của Thiên Cơ thậm chí còn thua xa Trần Tư Tuyền, chứ đừng nói đến việc so sánh với tầng thứ của cơ động. Do đó những tiên đoán của Thiên Cơ vẫn còn khá mơ hồ, không có tác dụng gì quá lớn. Hy vọng sau khi chiếm được Thiên Cơ nhãn, mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn. Mặc dù cơ động cũng không biết ảnh hưởng của Thiên Cơ đối với mọi người ra sao, nhưng hắn tin tưởng tác dụng của Thiên Cơ nhất định lớn hơn những gì hắn suy đoán. Tam hợp sơn mạch giáp với biên giới của Tây Kim Đế Quốc. Từ nơi này xuất phát dĩ nhiên quãng đường không tính là quá xa. Mọi người toàn lực phi hành chưa đến 2 ngày thì tam hợp sơn mạch đã dần hiện rõ trong mắt họ. Lạnh lùng như A Kim cũng không khỏi toát ra vẻ hưng phấn, bởi nơi này mới đúng là nhà chân chính của nàng. Cơ động nhìn xa xa về phía đông, trong mắt lóng lánh hàn quang nhàn nhạt. Thánh Tà Đảo, hắc ám ngũ hành đại lục, các ngươi chờ đó. Ngày các đồng bạn của ta lĩnh ngộ toàn bộ hàm nghĩa thâm ảo của hỗn độn cũng chính là thời điểm ta tìm đến các ngươi. Tới lúc đó mới chính là trời long đất lở. Nửa năm sau, tam hợp sơn mạch long cốc, tức chết ta mà. Quang mang chói mắt đột nhiên bộc phát, một thân ảnh khổng lồ vàng rực bị đánh văng trên không trung, sau đó đập mạnh vào trên vách đá, phát ra một tràng âm thanh. Ầm ầm, vang dội, nghịch tử, các ngươi muốn cùng hắn khi dễ cha mình sao? Thanh âm tức giận của Long Hoàng quanh quẩn ở trong không trung, đối diện với hắn là 4 con mắt long lanh thơ ngây của Mao Đài và Ngũ Lương Dịch nhìn chăm chú. Cơ động đứng chắp tay sau lưng trên đỉnh đầu Mao Đài, mỉm cười nhìn Long Hoàng. Cứ như chuyện vừa rồi là do cha con Long Hoàng đang âu yếm nhau vậy, chẳng có gì liên quan đến hắn. Thân thể khổng lồ của Long Hoàng dính đầy bụi đất, lồm ngồm bò ra từ trong đống đá vụn, để lộ ra một cái hố sâu hoắm phía sau lưng. Hắn tức giận nhìn cơ động, được, à, tiểu tử thúi, ngươi lần này trở về có phải hay không là để đặc biệt tìm ta báo thù? Cơ động cười hắc hắc, giữa chúng ta ở đâu ra cừu hận, Long Hoàng bệ hạ. Lời này của ngươi có thể làm ta bị thương tổn tâm hồn đó. Ta đánh thắng ngươi sao? Không có à nha, cái này là cha con ngươi hảo hảo âu yếm mà. Thì ra là từ nửa năm về trước, sau khi nhóm Thiên Can Thánh Đồ trở lại Long Cốc, cơ động liên dẫn đồng bạn tìm một địa phương có mật độ nguyên tố phong phú bắt đầu bế quan tu luyện. Mỗi ngày, ngoại trừ việc cùng đồng bạn tu luyện ma lực ra, hắn đều tìm tới Long Hoàng tỉ thí. Hiện tại hắn đã không còn là cậu nhóc tay mơ tùy ý cho Long Hoàng vùi dập nữa. Ma lực cao gần 87 cấp, tu vi toàn thân tiến bộ trên diện rộng, bất luận là năng lực thực chiến hay điều khiển ma lực đều khiến Long Hoàng lâm vào phiền toái không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là diệt thần kích cùng với tam đại ma vực phụ trợ của cơ động, đã khiến Long Hoàng không có bất kỳ phương pháp nào cầm chân hắn. Mỗi lần cơ động liên kết với đại diễn Thánh Hỏa Long cùng nhau công kích Long Hoàng, sự phối hợp ăn ý của họ thậm chí đã khiến Long Hoàng hoài nghi không biết đại diễn Thánh Hỏa Long có đích thực là nữ nhi của mình hay không nữa. Hắn bây giờ muốn chiến thắng cơ động đã là điều không tưởng. Cơ động với Hỏa Thần Kiếm, phối hợp cùng đại diễn Thánh Hỏa Long và Hỏa Phượng Hoàng, lại thêm diệt thần kích biến thái đã khiến Long Hoàng lâm vào cảnh có lực mà không có chỗ dùng. Mặc dù Long Hoàng quát tháo ầm ĩ như thế, nhưng sâu trong đôi mắt hắn lại không giấu được vẻ mừng rỡ vô hạn. Hắn dĩ nhiên là không mừng cho cơ động mà là mừng cho con mình. Long Hoàng có thể rõ ràng cảm giác được đại diễn Thánh Hỏa Long đã tiến rất gần tới ngưỡng cửa thập giai. Phải biết rằng hai đứa con lão là âm dương song hòa thuộc tính, khi đột phá mặc dù không đạt tới thánh cấp, nhưng cũng sẽ là tồn tại vô địch trong thập giai ma thú. Cho dù là đồ đằng thần thú cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Cách chương.